Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 217 trường tồn nhân chư đề phòng. Giờ khắc này, thảo lư học xã các nơi, đều đứng đầy người bóng, bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, chỉ cần không phải người điếc, đều có thể nghe được, động đất một dạng gợn sóng, ngủ lại trầm, cũng phải bị tại chỗ gọi tỉnh lại. Đến từ thế giới các quốc gia giao lưu nghiên thảo hội những người tham dự. Ít nhiều gì đều trải qua một ít sinh vật ngoài hành tinh xâm lấn sự kiện. Cảnh giác tính so với người bình thường đến càng cường. Tuyệt đại đa số đều ngay đầu tiên rời đi từng người gian phòng. Các siêu phàm giả rời đi dừng chân khu. Hoặc là hỏi dò người khác. Hoặc là dựa vào tự thân năng lực. Thử nghiệm dò xét bên ngoài đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ostrovsky tay trái cầm một bình nhỏ rượu đế. Tựa hồ là vừa mới tỉnh lại. Trước đang dùng món đồ này trơn hầu. Tay phải hướng về Mã Nhiên phương hướng dơ dơ. Tiên tri, cần giúp một tay không? Tuy rằng đến từ không giống quốc gia cùng thế lực các siêu phàm giả không thể thân như một nhà. Giữa hai bên không có bất luận cái gì khe hở ngăn cách. Nhưng tốt xấu đều là người địa cầu. Gặp phải chuyện như vậy. Tận lực trợ giúp, cũng hợp đạo nghĩa, ai cũng không hy vọng. Sau đó gặp phải có chuyện xảy ra, những quốc gia khác các siêu phàm giả, sẽ sống chết mặc bay, ở bên cạnh xem trò vui. Nếu như đều là như vậy tâm thái, e sợ địa cầu văn minh ở hành tinh khác người xâm lược thế tiến công dưới. Kiên trì không được quá lâu, Mã Nhiên nhìn chạy chậm đến trước mặt mình Ostrovsky một mắt, lắc lắc đầu. Thanh tuyến vững vàng, ngữ khí thong dong, tình thế còn đang nắm trong bàn tay. Không cần lo lắng, nghe xong lời này, Ostrovsky cẩn thận xem kỹ hắn một trận. Khẽ gật đầu, không phải ở cứng rắn chống đỡ, là thật có niềm tin. Thành thật mà nói, ta đến hiện tại còn cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Giống ngươi cái tuổi này thời điểm, ta còn đang trộm cha ta uống rượu đây. Chấm ngoặc kép, mà ngươi. Đã, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Ostrovsky có chút đoạn phiến rồi. Không biết được là ngủ không ngon vẫn là uống rượu uống quá nhiều dẫn đến tư duy hỗn loạn. Hắn run lên một hồi lâu, mới gãi gãi đầu, nói chung, không nói đi qua, coi như là hiện tại ta. Cũng không có ngươi loại này chủ tính chung toàn cục bản lĩnh. Hiện tại, là khá quan trọng thời kỳ không bình thường. Ở loại này bước ngoặt, tao ngộ có chuyện xảy ra, Mã Nhiên nhưng vẫn là bình thường bước kia định liệu trước dáng dấp. Chỉ huy như tố, bày mưu nghĩ kế tư thái, càng là khiến lòng người gãy. Vốn là đối Mã Nhiên ôm ấp một loại nào đó thần bí cảm giác quen thuộc Ostrovsky. Nhìn thấy nằm trong loại trạng thái này hắn sau, càng là kiên định giữ liên lạc, củng cố hữu nghị ý kiến, chờ ta trở lại Nga Xô sau. Sẽ biêu ký một ít đặc sản lại đây, làm chúng ta hữu nghị chứng kiến. Ostrovsky nghĩ như vậy, cũng nói như vậy, hữu nghị, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn về phía hắn. Lời này thật không giống như là ngươi nói ra đến, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói, duy trì dũng, khí, vĩnh viễn đầy cõi lòng hy vọng loại hình thì sao đây? Chấm ngoặc kép, xem ra. Mã Nhiên đang ở chuyên chú cùng Ostrovsky đối thoại. Trên thực tế, hắn đang tiến hành nhiều tuyến thao tác, hữu văn ảo giác biên chế, cùng 98.725 tình báo giao lưu. Ký gửi ở Tô Sắc Phi trong thân thể nội khí lưu truyền. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ostrovsky há miệng, không biết được nên nói cái gì. Người này cũng quá hiểu chính mình chứ. Chẳng lẽ nói... Ở Mã Nhiên quan trắc đến một cái nào đó tương lai bên trong. Có mình và hắn kể vai chiến đấu hình ảnh. Bỗng nhiên, Ostrovsky vỗ một cái não. Đúng rồi, ta đặc biệt chạy tới. Là nghĩ nhắc nhở ngươi một hồi. Cẩn thận người mình. Đồng dạng từ ngữ, ở hoàn cảnh khác nhau cùng thời gian. Nói nghĩa hoàn toàn khác nhau. Ostrovsky nhắc tới người mình. Chỉ hiển nhiên là siêu phàm nghiên thảo hội cái khác người tham dự. Yên tâm, Mã Nhiên ngoác ngoác khóe môi. Điều này cũng ở ta tính toán bên trong phạm vi. Bất quá, chấm ngoặc kép, dục già dục dịch rất nhiều người. Chân chính có can đảm, một cái cũng không có. Siêu phàm nghiên thảo hội mở ra mấy ngày. Đám người tham dự hội nghị đang luận bàn giao lưu phân đoạn bên trong thu được không ít kinh nghiệm thực chiến. Ngoài ra, Trung Quốc ở siêu phàm thời đại chiến lược các đồng minh đều chiếm được chân chính chỗ tốt. Mà bình thường cùng Trung Phương quan hệ chưa đủ tốt quốc gia, muốn cầm đến bất kỳ tư liệu, đều phải trả giá ngang ngửa đánh đổi. Hàn Phương liền không cần nhiều lời rồi. Vô năng phẫn nộ bọn họ, không bỏ ra nổi đồng giá trao đổi vật, cũng chỉ có thể tha thiết chờ mong nhìn cái khác các quốc gia trao đổi siêu phàm tư liệu. Thêm vào Kim Year từ bên trong điều hòa, ngược lại cũng không xảy ra chuyện gì. Ấn Phương, Mỹ Phương, đều có chút chù trừ. Không biết được phải chăng hẳn là mượn cơ hội mò đến một chút chỗ tốt. Bọn họ do dự là chính xác. Cái gọi là đục nước béo cò. Vốn là muốn thừa dịp thế cuộc hỗn loạn, mới có thể rút củi đáy rồi. Nhân cơ hội lừa đến một ít tư liệu, có thể ở Mã Nhiên đáy mắt. Thế cuộc trong suốt không gì sánh được. Không có bất luận cái gì mơ hồ không rõ địa phương. Không quản là hai nơi chiến trường, vẫn là Thảo Lư học xã, đều ở mộng yểm cơ thể mẹ 98.725 dưới sự theo dõi. Bất luận người nào muốn làm thủ đoạn nhỏ, ngay lập tức sẽ bị bắt giữ lên, trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Oanh, một đoàn màu đen đỏ lệ hỏa trên không trung cháy bùng. Nháy mắt kế tiếp, tóc đỏ huyết mâu thanh niên nam tử xuất hiện tại trước người Mã Nhiên, chính là ma tử Trương Cuồng. Ma tử giáng lâm Thảo Lư học xã, trong tay còn mang theo một cái đồ vật, nhìn chăm chú đến xem. Đó là không còn tứ chi trường tồn tinh nhân. Hắn là trục đạo giả. Ma tử nói chuyện, cầm trong tay trường tồn nhân chư ném đến mặt đất trên. Một cách tự nhiên mà từ trong tay Ostrovsky tiếp nhận bình rượu. Hắn cũng không chê, một khẩu đem chỉnh bình rượu uống cái sạch sẽ. Thăm thẳm nói, vốn là cho rằng là cái gì nhân vật lợi hại, làm hại ta còn chờ mong mấy ngày. Kết quả, chấm ngoặc kép, chỉ là một cái tạp ngư. Mã Nhiên khẽ gật đầu, chỉ trục đạo giả, hướng bên người các chiến sĩ nói, nhốt vào trì lao. Xử lý xong những chuyện khác, lại xử lý hắn, vừa nãy cực hiệu quân chủ sử dụng tấm kia có thể không nhìn khoảng cách. Trực tiếp đem đội hữu kéo đến bên người thẻ, hắn không biết được đối phương là còn có hay không tấm thứ hai. Bất quá, bất luận có hay không, đối đại cục đều không có bao nhiêu ảnh hưởng. Xa xa, Hàn Phương đoàn đại biểu bên trong, có vài tên người tham dự nhỏ giọng oán giận. Ma tử đã trấn áp một cái xưng hào cấp người ngoài hành tinh. Các ngươi sai qua thời cơ tốt nhất. Ngươi nói các ngươi là có ý gì? Lẽ nào sợ nhất người không phải ngươi sao? Asiba, chú ý ngươi cùng tiền bối nói chuyện ngữ khí. Kim Ear nghe xong hai câu, không thèm để ý đám người này. Nàng cười lạnh một tiếng, trở về phòng, đóng cửa phòng, tiếp tục tiến hành nội khí tu luyện. Đám này chỉ muốn từ người khác nơi đó chiếm tiện nghi ra hỏa. Không có bất luận cái gì tiền đồ có thể nói. Bọn họ không biết được. Chân chính mạnh mẽ, nhất định phải dựa vào thực lực của tự thân. Kim Hye cho rằng, đã từng chính mình, cũng cùng những người này một dạng buồn cười. Thế nhưng, nàng bây giờ, đã thoát thai hoán cốt, trở thành hoàn toàn mới Kim Hye. Coi như là ở tương lai không xa. Muốn vận dụng tình kiếp sức mạnh, trói chặt một tên ngoại tinh vương tử, kia cũng không phải là bởi vì ham muốn thực lực của đối phương, mà là vì hoàn thành nàng cùng tiên tri, võ thần, ma tử bốn người định ra vĩ kế hoạch lớn, cứu vớt địa cầu văn minh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.